Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 311, Thiên Tẩu Yến lão giả nói. Vương Khả. Vương Khả. Hỗn đản này, không ngờ hắn lại bố trí người tìm phục bên cạnh ta nhiều năm như vậy, hỗn đản. Chu Yếm tức giận không thôi. Người trong phủ tưởng là ta được khởi dụng, nhưng ta cảm thấy, Thiên Tẩu Yến này khẳng định không đơn giản. Trừ chúng ta ra, còn có rất nhiều lão thần năm đó từng bị ngươi trục xuất, tất cả đều bị buộc đến dự tiệc. Ta không biết rốt cuộc bọn hắn muốn làm gì. Lão giả cười khổ nói. Ta đi chung với ngươi xem sao. Chu Yếm trầm giọng nói. Trong lòng Chu Yếm tràn đầy hận ý đối với Vương Khả. Nhân dịp này hắn muốn đi cùng, xem có cơ hội tiêu diệt Vương Khả hay không. Được rồi. Lão giả khẽ gật đầu. Ngươi nghe kỹ cho ta. Người ta hận nhất chính là Vương Khả, ngươi tuyệt đối không được nương nhờ vào gia tộc của Vương Khả, đợi sau này ta sẽ chỉ cho ngươi một quân phiệt, dù hiện tại ta đã không thể xưng vương, nhưng cũng tuyệt không cho phép các ngươi đi theo Vương Khả. Chu Yếm trầm giọng nói. Lão giả khẽ cười khổ, gật gật đầu. Cứ thế, rất nhanh Chu Yếm liền cùng theo lão giả ngồi lên xe ngựa đi thẳng về phía Vương Cung. Hôm nay mở tiệc Thiên Tẩu Yến. Mời tất cả quan viên đủ lớn nhỏ tại Thanh Kinh và cả những quan viên đã về hưu tới dự. Mặc dù mọi người không biết mục đích yến tiệc để làm gì, nhưng chỉ riêng cái tên Vương Khả đã đủ khiến chúng quan viên chú ý. Trận chính biến mấy chục năm trước, tất cả mọi người đều vẫn còn nhớ rõ. Vương Khả tạo phản, long trời lỡ đất, bao nhiêu người ủng hộ, nếu không phải sau cùng đệ tử tiên môn nhúng tay can dự, sợ rằng Đại Thanh Vương triều này sớm đã đổi chủ. Mà giờ, Vương Khả lại quay về. Có người mong đợi Vương Khả, có người lại lộ vẻ không đáng. Hiển nhiên sau mấy chục năm, danh tiếng Vương Khả sớm đã không còn như trước, rất nhiều lão giả không nguyện ý tới dự, nhưng mà, dưới sự bức ép của Vương gia quân, bọn họ không thể không đến. Thiên Tẩu Yến được tổ chức ở quảng trường lớn ngay trong Vương Cung, nơi đây sớm đã bày sẵn tiệc rượu. Chúng quan viên đi đến, lập tức có người đi ra an trí ngồi xuống. Thân phận hộ bộ thị lang tương đối cao, vị trí nằm ngay hàng đầu, Chu Yếm giấu mình trong áo bào đen, không mấy người để ý đến thân phận hắn, được an vị ngay sát bên cạnh hộ bộ thị lang. Chúng quan viên gặp nhau. Ai nấy đều thổn thức không thôi. Đoạn thời gian này bị giam trong phủ quả thực rất khó chịu, song đã có thể trở thành quan lớn, chút thành phủ đương nhiên vẫn phải có. Rất nhanh, người đến đông đủ. Bốn phía đều có tướng sĩ trấn giữ. Vương Khả được đám người đại biểu ca vây quanh, chậm rãi đi tới hàng đầu Vương Khả. Chu Yếm thoáng híp mắt lại, quả thực là Vương Khả. Hắn còn sống. Hắn thật đi tu tiên. Nhìn vẫn trẻ tuổi quá. Mấy chục năm, dung mạo lại vẫn chẳng thay đổi, hắn muốn làm gì? Còn định tranh bá thiên hạ nữa ư? Phi. Một đám quan viên già đầu nhìn thấy Vương Khả đi đến trước mặt. Thần thái mỗi người mỗi khác, oán khí tích lũy đoạn thời gian gần đây như chợt tìm được chỗ phát tiết, dồn dập chỉ trỏ về phía Vương Khả. Vương Khả đứng trước mặt đám quan viên, cười khẽ nói, nhiều khuôn mặt xa lạ quá nhỉ, đương nhiên, cũng có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, chỉ tiếc, trên mặt các ngươi đã không còn nhiệt huyết năm đó, mà chỉ còn lại vẻ tang thương chán chường. Vương Khả, ngươi gọi chúng ta tới là để chế nhạo bẩn cợt chúng ta. Hộ bộ thị lang trừng nhìn Vương Khả nói. Hộ bộ thị lang. Ồ, đã lâu không gặp. Ta nhớ năm đó lúc ngươi mới vào hộ bộ. Từng muốn làm chút chuyện cho nạn dân quê nhà, bốc lên phong hiểm bị trách phạt mất chức cũng phải thượng tấu, thỉnh cầu triều đình cấp phát tiền lương, cứu tế nạn dân. Một lòng vì nước vì dân. Nhớ khi ta tạo phản, ngươi còn sẵn giọng mắng ta là loạn thần tặc tử. Ai, hay cho một tên thanh quan trung thần có khí tiết. Nhưng mà, mấy năm ta rời đi, dưới tay Chu Yếm, quan chức của ngươi càng làm càng lớn, lại chưa từng viết qua thêm tấu chương nào tạo phúc cho dân, ngày ngày nghĩ cách bóc lột ngân lượng từ các nơi, để cho Chu Yếm tiêu xài hoang phí. Đường đường một tên thanh quan. Lại đọa lạc thành cự tham, không đếm xỉa gì tới sinh tử của bình dân bách tính, chỉ một lòng muốn giữ lại chiếc mũ trên đầu. Được, được lắm. Ngươi của ngày xưa còn sống nữa không? Vương Khả cười hỏi. Ngươi, ngươi, ngươi. Hộ bộ thị lang nghẹn họng không nói được nên lời, nhưng là, những lời Vương Khả nói ra, câu câu đều là thật, Hồ Bộ Thị Lan nhất thời không biết nên phản bác thế nào, Chu Yếm ngồi ở cạnh bên cũng biến sắc, ngữ điệu tên Vương Khả này nghe cứ như thế ta là hôn quân vậy, mẹ nói chứ, bây giờ lão tử đã là kim đan cảnh, có thể giết chết ngươi bất cứ lúc nào. Chu Yếm tra tìm tứ xứ, nhìn xem liệu có cường giả quanh đây. Rốt cuộc, chỉ cần hắn vừa động thủ, lập tức hành tung sẽ bại lộ, dẫn lên đệ tử chính đạo vây giết. Hộ Bộ Thị Lan, còn có Lễ Bộ Thượng Thư, còn có. Vương Khả chỉ tới từng tên quan viên. Thoáng chốc, Vương Khả đã một hơi quở trách hơn 10 tên lão giả. Vạch trần từng điều tội trạng của bọn hắn, nhất thời, sắc mặt đám quan viên tại trường đều đen hết cả. Vương Khả, đây chính là Thiên Tẩu Yến mà ngươi mời chúng ta đến dự. Mục đích chỉ là muốn chế nhạo chúng ta. Yến tiệc như thế, ta ăn không nổi. Cáo từ. Hồ Bộ Thị Lan tức giận nói. Ta cũng ăn không nổi. Đám lão giả dồn dập đứng dậy. Vương Khả lại cười lạnh, vung cước đạp lật tung chiếc bàn trước mặt. Oanh. Chiếc bàn ngã đổ, tất cả lão giả tại trường đều kinh hãi ăn. Mời đám người các ngươi tới ăn, ta đều cảm thấy buồn nôn. Một đám sâu mọt quốc gia, một đám tham quan ngồi không ăn bám, một đám công địch của nhân dân, một đám đào cự tặc ăn thịt uống máu trên thân bách tính. Đại Thanh Vương triều diệt vong chính là bởi đám người các ngươi. Nhân dân Đại Thanh vì các ngươi mà chịu đủ tai nạn. Đại Thanh Vương triều hủy diệt đều là vì các ngươi. Mời các ngươi ăn cơm, ghê tởm. Vương Khả chửi mắng. Tiếng chửi mắng kia mắng cho nguyên một đám lão giả phòng mang trận mắt, tức tối không thôi. Chương 312, Thiên Tẩu Yến, Vương Khả, người dám vu khống ta. Vương Khả, lão hủ làm quan nhiều năm vậy rồi, còn chưa ai dám mắng ta một tiếng tham quan. Vương Khả, ngươi có tư cách gì nói chúng ta? Trong cơn phẫn nộ, đám lão đầu cũng chửi ầm lên, như thế đã không sợ bị Vương Khả trả thù. Được, được, được lắm, đã thế, vậy để Vương Khả ta lý luận một phen. Ta hỏi các ngươi, trước đây các ngươi làm quan là vì cái gì? Vương Khả nhìn đám quan viên hỏi, làm quan vì cái gì? Đám lão đầu nhíu mày nhắc lại câu hỏi, Hộ Bộ Thị Lan, ngươi nói xem, ngươi làm quan vì cái gì? Ngươi còn nhớ lúc ngươi trẻ tuổi? Ngươi làm quan là vì cái gì? Ngươi còn nhớ được sơ tâm không? Vương Khả hỏi. Ta. Hộ Bộ Thị Lan nhíu mày trầm tư. Câu hỏi của Vương Khả rất đơn giản, nhưng lại khó trả lời, bởi vì tùy theo nhiều năm làm quan. Tâm tư rất nhiều người đã sớm biến, đương sơ gia đình ta rất khốn khổ, vì muốn thay đổi vận mệnh, ta mới gian khổ học hành. Một lão giả hồi tưởng lại, thay đổi vận mệnh. Từ bị quan viên ngồi trên đầu đi ị đi đái, đổi thành bản thân ngồi lên đầu bách tính đi ị đi đái. Lễ Bộ Thượng Thư, ngươi có nhận ra, ngươi đã sớm biến thành loại người mà người căm ghét xưa kia. Vương Khả giễu cợt nói. Nhất thời, nét mặt lão giả kia lúc đỏ lúc trắng, không phải. Không phải. Đương sơ ta làm quan cũng muốn làm ra một phen sự nghiệp, giúp đỡ bách tính khổ nạn. Một lão giả khác cau mày nói. Vậy ngươi đã làm gì? Bao năm qua, Đại Thanh Vương triều thiên tai nhân họa nhiều vô số kể, ngươi lại đã làm được gì? Còn không phải là chỉ biết bo bo giữ mình, còn không phải cầm lấy bổng lộc, hưởng lấy thanh phúc, đầu để ý tới nạn dân sống chết. Hình Bộ Thượng Thư, ngươi đã làm được gì? Vương Khả giễu cợt nói. Ta. Nét mặt lão giả vừa lên tiếng trở nên rất khó coi. Nhất thời, chúng nhân không biết phải nên nói thế nào. Chúng ta cũng muốn, nhưng mà hoàn cảnh không cho phép, tiên vương Chu Yếm tại vị, chúng ta căn bản bó tay hết cách. Một lão giả đắng chát nói. Đúng vậy, không có thể trách chúng ta được, là tiên vương Chu Yếm bất tài, ta viết qua rất nhiều tấu chương nhưng đều đá chìm biến lớn. Ta cũng vậy, ta cũng rất đành chịu, tiên vương Chu Yếm hảo đại hỷ công, trầm mê tửu sắc, cả ngày chỉ nghĩ đến tuyển tú nữ, tiền cứu tế đều bị hắn tiêu mất, chúng ta. Trong đám đông, Chu Yếm biến sắc, sao đột nhiên lại thành đại hội đấu tố ta? Ta cất nhắc các ngươi là để các ngươi đấu tố ta đấy hả? Lương tâm các ngươi đâu hết cả rồi? Chư vị, chửi rủa chỉ trích cũng không thay đổi được sự thật là Đại Thanh đã bị diệt vong. Nhưng các ngươi làm quan nhiều năm như vậy, chẳng lẽ vẫn không hiểu được tại sao mình lại làm quan? Cái gì là quan? Quan phải làm gì? các ngươi biết không? Vương Khả nhìn về phía chúng nhân, gằn giọng hỏi, đám lão giả nhìn Vương Khả. Chúng ta cả đời làm quan, chúng ta không biết, chẳng lẽ ngươi biết? Người làm quan phải vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì chứng đạo thánh hiền, vì vạn thế mở thái bình. Đấy mới là quan. Các ngươi làm được ư? Vương Khả ngữ trọng tâm trường nói. Người làm quan phải vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì chứng đạo thánh hiền, vì vạn thế mở thái bình. Lập tức, nguyên một đám lão giả toàn thân rung lên, dồn dập ngước mắt nhìn về phía Vương Khả, thần sắc ai nấy đều chất đầy hổ thẹn. Chỉ có thực sự đến cảnh giới kia mới có thể nói ra được những lời như vậy, cũng chỉ có nói ra được những lời như vậy, mới có thể chứng minh phẩm đức Vương Khả cao thượng đến mức nào. Chứng minh bọn hắn làm quan bẩn thỉu đến đâu. Nghĩ lại chính các ngươi xem, lúc mới làm quan có phải cũng từng có tâm tư như vậy? Đúng không nào? Lại nhìn xem các ngươi những năm qua. Rốt cục đã làm được gì? Nguyên nhân đều là bởi Chu Yếm ư? Là bởi chính bản thân các ngươi quên đi trách nhiệm và nghĩa vụ của chính mình. Các ngươi bị Tư Dục làm cho ván đầu, quên mất bổn phận của người làm quan. Vương Khả trách mắng. Nhất thời, một ít lão đầu tình tự kích động, vành mắt ương ước. Vì hành vi bao năm qua mà hổ thẹn không thôi. Nhớ đến lúc mới làm quan, thề phải vì bách tính làm chút chuyện, kết quả lại thành một đám cỏ đầu tường, gặp sao hay vậy. Vương Khả nhìn đám lão giả xấu hổ chảy cả nước mắt ở trước mặt. Nhất thời trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác kinh kỳ và hoan hỷ. Mẹ nó, ta còn chuẩn bị rất nhiều cổ văn chuyên dùng trang bức trên địa cầu, tính tẩy não các ngươi một phen thật triệt đế, khiến các ngươi toàn lực ủng hộ vương gia chúng ta, giờ mới chỉ nói được mấy câu, các ngươi đã chịu hết nổi, buông tay đầu hàng. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì chứng đạo thánh hiền, vì vạn thế mở thái bình. Chu Yếm sớm đã há hốc miệng, trên đời này sao sẽ có loại người dày mặt vô sĩ vậy được? Vương Khả, ngươi đánh rắm, đấy là lời mà ngươi có thể nói ra được ư? Ta biết ngươi bao năm vậy rồi. Chẳng lẽ còn không hiểu rõ con người ngươi? Ngươi làm sao có mặt mũi nói ra được những lời đó? Khoan nói đâu xa, nói riêng đoạn thời gian ở Thần Long Đảo thôi, ngươi vì thiên địa lập tâm cái khỉ khô, suốt ngày chỉ biết chơi mạt chược kiếm tiền. Lợi như thế, ngươi cũng xứng. Chu Yếm rất muốn lập tức đứng ra vạch trần bộ mặt thật của Vương Khả. Nhưng mà, trải nghiệm ở Thần Long Đảo khiến Chu Yếm hiểu được, muốn đối phó Vương Khả, tuyệt đối không thể lơ là coi thường. Giờ nhìn như bốn phía gió êm sóng lặng, nhưng vạn nhất có đệ tử chính đạo quanh đây thì phải làm sao? Chờ đã. Cứ chờ thêm một lát, đợi Vương Khả thổi da trâu xong rồi, một mình đi xuống, sau đó bản thân lặng lẽ đi theo, ám sát hắn. Chu Yếm không tin lời lẽ của Vương Khả, nhưng đám quan viên lại bị kích lên cảm xúc trong lòng. Còn nhớ chí khí trước kia ư? Đã bao nhiêu năm, Sa Đà một đời, sớm đã ma diệt rồi ư? Một ít quan viên buồn bực thất bại càng là lã chả rơi lệ. Vương Khả, Đại Thanh Vương Triều đã diệt vong, giờ ngươi nói với chúng ta những điều này cũng nghĩa lý gì đâu. Hồ Bộ Thị Lan than thở nói. Chương 313, Đại Thanh Vương Triều xong rồi nháy mắt đó. Không chỉ Hộ Bộ Thị Lan, rất nhiều quan viên vừa rồi cố nén cảm xúc đều khóc ra tiếng. Đại Thanh xong rồi. Không quản đời này có làm được chuyện gì lợi nước lợi dân nào không, nhưng, tận mắt chứng kiến vương triều mình phục vụ cả đời bị diệt vong, ai cũng khó tránh khỏi cảm giác thỏ tử hồ bi. Nỗi đau mất nước kết hợp với cảnh ngộ chán nản bây giờ, càng khiến người thương tâm rơi lệ. Ai nói Đại Thanh Vương Triều xong rồi? Chỉ cần một ngày còn có Vương Khả ta ở đây, Đại Thanh không vong được. Đại Thanh Vương Triều vĩnh viễn vẫn tồn tại. Vương Khả sảng giọng quát. Tiếng quát này cắt đứt tiếng bi khóc thảm thương của chúng nhân. Ai nấy đều mờ mịt nhìn về phía Vương Khả. Ta nghe thấy cái gì? Đại Thanh Vương Triều vẫn tồn tại. Không thế nào, dòng tộc Vương Thất sớm đã chết sạch, người còn sống duy nhất là Đại Vương Chu Yếm cũng gia nhập Tiên Môn. Đệ tử Tiên Môn đều nói, muốn vào Tiên Môn, nhất định phải chặt đứt trần duyên, không được tiếp tục nắm giữ vương vị nhân gian. Đại Thanh sớm đã đi đứt. Đám lão thần lắc đầu đắng chát nói. Mí mắt Chu Yếm lại không ngừng nhảy lên, cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Vương Khả muốn làm gì? Lấy sức một mình, nâng dậy trọn cả Đại Thanh Vương Triều. vị trí đại vương đại thanh mình đều từ bỏ không cần, giờ ngươi lại muốn giơ tay cứu vãn. Cứu vãn thế nào được? Chư vị, lời vương khả ta nói tuyệt không giả. Ở chỗ này của ta có một phần di chiếu tiên vương lưu lại, hôm nay mời mọi người tới, chính là muốn để mọi người thấy được. Đồng thời nói cho mọi người biết, đại thanh chưa vong, đại thanh vẫn còn. Đại thanh còn có người thừa kế. Vương khả trầm giọng nói. Cái gì? Di chiếu của Chu Yếm. Hồ Bộ Thị Lan kinh ngạc nói. Ta không viết di chiếu. Chu Yếm kinh ngạc nhìn thánh chỉ được Vương Khả nâng lên trong tay. Không phải của Chu Yếm, là của phụ thân Chu Yếm. Đây là di chiếu tiên vương Đại Thanh Vương triều năm xưa lưu lại. Vương Khả trầm giọng nói. Vương Khả, vừa rồi ngươi nói Đại Thanh còn có người thừa kế. Chẳng lẽ tiên vương có con riêng? Hồ Bộ Thị Lan kinh ngạc nói. Đại Thanh còn có người thừa kế. Đám lão thần lập tức kích động nói. Chu Yếm tròn mắt nhìn Vương Khả, cha ta còn có một đứa con riêng. Sao ta không biết? Lễ Bộ Thượng Thư, ngươi tới đọc cho mọi người nghe. Vương Khả đưa thánh chỉ cho một lão đầu trong đám. Lão đầu kia lập tức tiếp lên, sảng giọng đọc to. Bản vương tự biết thời gian không nhiều, nên lưu lại phần di chiếu này, phòng khi nước mất nhà tan, có thể cứu vãn càn khôn trong nước lửa. Sau khi ta chết, đám vương tử tất sẽ tranh đoạt vương vị. Nếu tiên môn nhúng tay, dẫn đến các con ta chết sạch, không người kế thừa vương vị. Ta lập di chiếu này, nhường ngôi cho Vương Khả. Con người Vương Khả yêu dân như con, lòng mang thương sinh, vì Đại Thanh Vương triều làm ra vô số cống hiến. Bản vương lập Vương Khả là tân vương của Đại Thanh Vương triều. Mong chư vị ái khanh ắt phải tuân theo. Đọc xong. Chúng nhân tại trường chìm trong thinh lặng. Chu Yếm càng là trợn tròn mắt. Vương Khả, ngươi mặc giày vô sĩ. Chiếu thư giả dối như thế mà ngươi cũng giày mặc bịa ra được. Tiên vương làm sao có thể viết ra chiếu thư như thế? Còn yêu dân như con, lòng mang thương sinh. Ngươi đang tự thiếp vàng lên mặt mình, ngươi quá vô liêm sĩ. Đây là chiếu thư giả. Chu Yếm lập tức hô lên. Lúc này, Chu Yếm đã nhìn hết nổi, mẹ nó chứ, lần đầu tiên thấy có người cầm ra chiếu thư giả bậy bạ. Còn viết được những lời lẽ buồn nôn đến vậy là cùng. Chu Yếm hô lớn, vốn tưởng sẽ bại lộ thân phận. Nhưng lúc này nguyên một đám lão đầu đều đang nhìn chằm chằm Vương Khả, hiển nhiên, thần thái bọn hắn cũng kinh ngạc không khác gì Chu Yếm, nhờ thế ngược lại đã giúp Chu Yếm che đậy. Vì mặc áo đen này chính là thị vệ hộ bộ Thị Lan mang tới. Nói rất hay, không sai, đây là chiếu thư giả. Sáng hôm nay ta vừa mới viết. Vương Khả thản nhiên gật đầu thừa nhận, ách. Sắc mặt Chu Yếm cứng đờ. Ngươi còn có mặt mũi thừa nhận. Thần tình còn rất là tự hào. Mẹ nó, sao ngươi dám? Chúng lão giả đang tính chất vấn Vương Khả, nhưng nghe được Vương Khả đột nhiên thừa nhận đây là giả. Cả đám đều không khỏi sửng sốt, các vị, vừa rồi nếu ta nói đây là chiếu thư thật, có phải các ngươi định liều mạng với ta không? Vương Khả nhìn xuống đám lão đầu. Không sai. Chúng ta sinh là người Đại Thanh Vương triều, chết là quỷ Đại Thanh Vương triều, há sẽ mặc ngươi ô miệt tiên vương. Không sai, Vương Khả, ăn lộc của vua, tự nhiên phải cúc cung tận tụy. Chúng ta liều chết cũng sẽ không để người trộm lấy giang sơn Đại Thanh Vương triều. Chiếu thư giả. Ngươi muốn lấy giả làm thật. Ngươi có xứng với tiên vương không? Đám lão đầu giận mắng. Ha ha ha. Hay cho câu sống làm người Đại Thanh Vương triều. Chết làm quỷ Đại Thanh Vương triều. Hay cho ăn lộc của vua, tự nhiên phải cúc cung tận tụy, hay cho câu có xứng với tiên vương không? Được, được, được lắm, các ngươi không sợ chết. Lại ai nấy đều là giặc diệt quốc. Vương Khả nhìn chằm chằm chúng nhân, lạnh giọng quát nói, ngươi nói cái gì? Đám lão giả trừng mắt nói. Hừ, ta nói cái gì? Ta hỏi các ngươi, Đại Thanh Vương triều sụp đổ, bây giờ các lộ quân Việt đang tàn sát lẫn nhau. Các ngươi đều biết việc này đúng không? Vương Khả trầm giọng hỏi. Chuyện này ai mà không biết? Chúng ta cũng hết cách. Một tên lão già trầm giọng nói. Quân Việt hỗn chiến, dân chúng lầm than, các ngươi biết không? Năm nay đại hạn, vốn đã thiên tai không ngừng, xương trắng đầy đường, giờ thì sao? Quân Việt hỗn chiến, bách tính tử thương vô số, thê thảm khôn cùng, không khác gì địa ngục trần gian, các ngươi biết không? Vương Khả gằn giọng hỏi. Chúng ta cũng hết cách. Lại một lão giả nhíu mày nói. Đánh rắm. Quân phiệt hỗn chiến cái gì? Ta nói cho các ngươi biết, bách tính lầm than đều là do các ngươi hại. Vương Khả trừng mắt quát. Vương Khả, ngươi điên đảo trắng đen, ngươi. Đám lão giả trợn mắt nói. Ta điên đảo trắng đen. Ha ha. Vậy ta hỏi các ngươi, nếu phần chiếu thư này là thật, các ngươi có nguyện ý tuân theo, lần nữa cấp tốc dựng lên chính quyền Trung ương Đại Thanh Vương Triều, truyền đạt chỉ lệnh Trung ương, hiệu lệnh các nơi trong thiên hạ, để Đại Thanh nhanh chóng an định, lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt đám loạn tặc, giúp bách tính khôi phục cuộc sống yên ổn, các ngươi có nguyện ý không? Chương 314, chuyện này là thật? Vương Khả trầm giọng hỏi. Nhưng đây là chiếu thư giả. Chúng ta sao có thể tuân theo được? Hộ bộ Thị Lan trừng mắt nói. Không sai, chúng ta không thể nào đáp ứng. Đại Thanh Vương Triều là Giang Sơn Chu Thị. Một tên ngoại nhân họ Vương như ngươi cũng dám chiếm lấy Giang Sơn. Lễ bộ Thượng Thư giận mắng. Vậy mới nói, các ngươi chỉ quan tâm đến huyết thống quân vương, chứ không để ý dân chúng sống chết. Dân chúng sống chết không liên quan gì đến các ngươi, đúng không nào? Vương Khả trầm giọng hỏi. Chúng ta. Nét mặt ai nấy đều cứng đờ. Hừ, các ngươi. Các ngươi chẳng lẽ không biết, nuôi sống các ngươi không phải Chu Yếm, mà là Đại Thanh Vương Triều. Đối tượng các ngươi thần phục là Đại Thanh Vương Triều, chứ không phải huyết thống của bản thân Chu Yếm. Vương Khả hướng xuống đám đông quát nói, thế chẳng phải như nhau. Hộ bộ Thị Lan thì thào, khác chứ. Chu Yếm là Chu Yếm. Đại Thanh Vương Triều là Đại Thanh Vương Triều. Đại Thanh Vương Triều không phải của riêng Chu Yếm chỉ là một phần của Đại Thanh Vương Triều. Đại Thanh Vương Triều bao gồm Chu Yếm, bao gồm các ngươi, bao gồm ngàn ngàn vạn vạn lê dân bách tính. Ngàn ngàn vạn vạn lê dân bách tính mới là bộ phận quan trọng nhất tổ thành Đại Thanh Vương Triều. Đối tượng các ngươi thần phục không nên là Chu Yếm, mà là bách tính, mà là thương sinh. Các ngươi hẳn nên vì thiên địa lập tâm, hẳn nên vì bách tính lập mệnh, vì chứng đạo thánh hiền, vì vạn thế mở thái bình, các ngươi không phải chó cảnh của Chu Yếm. Các ngươi không phải là của riêng ai, các ngươi là thương sinh, các ngươi là dân chúng. Các ngươi làm sao lại thành chó cảnh của Chu Yếm được? Các ngươi có xứng với quan phục khoác trên người không? Các ngươi có xứng với mong mỏi của dân chúng không? Hả? Vương Khả gần như hét khản cả giọng. Tiếng kêu hét đó giống như hồng chung đại lữ, chấn cho tâm can tất cả mọi người tại trường đều rung lên. Chỉ riêng Chu Yếm là vẫn trừng mắt nhìn Vương Khả, mẹ nó, ngươi thật biết thổi, chỉ ba câu đôi lời liền muốn xóa tên ta ra khỏi Đại Thanh Vương Triều. Làm quan, các ngươi có lỗi với chuẩn tắc làm quan mà ta nói vừa rồi. Nhìn lại xem, bổng lộc của các ngươi từ đâu ra? Vinh hoa phú quý của các ngươi từ đâu ra? Vương Khả chất vấn. Là triều đình cấp. Một tên quan viên nhỏ giọng nói. Không sai, ngươi có thể nói to hơn một tí được không? Đúng là triều đình cấp phát bổng lộc, nhưng, bổng lộc của triều đình từ đâu mà có? Là Chu Yếm biến ra cho các ngươi? Không. Là thương sinh. Là bách tính, là thuế bọn hắn giao nộp lên nuôi sống các ngươi, là mồ hôi nước mắt của nhân dân. Thứ mang đến cho các ngươi cuộc sống hưởng thụ tốt đẹp là mồ hôi nước mắt của nhân dân, là nước luộc vắt ra được từ thịt xương bách tính. Không phải Chu Yếm, là bách tính. Vương Khả quát nói, giờ đây, lúc bách tính lâm nguy, bị các phương quân phiệt ức hiếp, sống không bằng chết. Đám quan viên các ngươi lại chỉ biết trơ mắt nhìn dân chúng chịu khổ, không nghe không hỏi, chỉ một câu, ta cũng hết cách là xong. Vương Khả giễu cợt nói. Nhất thời, đám lão giả dồn dập cúi đầu. Thần tình thống khổ. Các ngươi nhớ cho kỹ, bổng lộc của các ngươi đến từ mồ hôi nước mắt nhân dân. Người đang làm, trời đang nhìn. Xem đời này các ngươi đã làm được gì. Sâu mọt, một đám sâu mọt. Vương Khả mắng. Một ít lão đầu xấu hổ len lén lau nước mắt. Cách đó không xa, Chu Yếm sớm đã ngây dại, ngươi mắng một đám lão đầu như thế, hay hò lắm đấy. Vương Khả, vậy ngươi nói xem, chúng ta có thể làm được gì? Hộ bộ Thị Lan nghiến răng nghiến lợi nói. Đại Thanh Vương Triều đã đủ loạn, không thể tiếp tục loạn nữa, phải để bách tính an định. cách thức nhanh nhất chính là tuyên bố Đại Thanh Vương Triều vẫn còn. Chính quyền trung ương ở Thanh Kinh vẫn còn. Các ngươi đều là nguyên lão trong triều, môn sinh Cố Lại bố khắp thiên hạ, chỉ cần các ngươi viết thư đến các đại thành trì, để môn sinh Cố Lại của các ngươi tuyên bố ủng hộ chính quyền mới do vương gia ta kế vị, để Đại Thanh Vương Triều nhanh chóng ổn định, khôi phục trật tự lúc trước, khiến phản quân không cách nào tuyển được binh lính, chặt đứt nguồn tiếp tế, biến bọn hắn thành lục bình không rễ, như thế, các lộ phản quân liền sẽ tự sụp đổ. Bách tính cũng được trở lại với cuộc sống bình yên. Vương Khả trịnh trọng khuyên nhủ. Vương Khả, ngươi muốn chuyện chiếu thư này từ giả thành thật. Chu Yếm tức giận nói. Tất cả lão giả đều nhìn Vương Khả. Tự nhiên không thể làm theo chiếu thư được, Vương Khả ta đã gia nhập tiên môn, là người xuất gia, làm sao có thể kế thừa vương vị. Thế nên, ta nhường ngôi cho đại tướng quân, hắn sẽ thành là người thừa kế hợp pháp của Đại Thanh Vương Triều. Vương Khả lôi ra đại biểu ca nãy giờ đang đứng cạnh bên. Đám người đại biểu ca sớm đã há hốc mồm, vẫn là gia chủ lợi hại, thổi loạn một trận, đám lão ngoan cố kia đều rơi lệ không ngừng. Hắn. Chúng quan viên nhìn sang đại biểu ca. Không sai, chư vị, vẫn là câu hỏi ta nói lúc nãy, các ngươi còn nhớ sơ tâm của mình không? Các ngươi làm quan là vì cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không muốn làm chút chuyện cho bách tính? Không sai, các ngươi có thể không quản. Dù sao Đại Thanh Vương Triều cũng đã hủy diệt, phiến cố thổ mà các ngươi yêu quý này sắp phải sinh linh đồ thán, có lẽ, một ít gia tộc trong các ngươi còn có thể kiên trì được, nhưng, những dân chúng vô tội kia thì sao? Những dân chúng mang đến quyền thế cho các ngươi thì sao? Chư vị, Đại Thanh Vương Triều cần nhờ cánh tay những rường cột quốc gia như các vị bảo vệ. Thứ các ngươi cần bảo vệ không phải là tên khốn nạn Chu Yếm, mà là Đại Thanh Vương Triều. Vương Khả khuyên nhủ. Đám lão thần sa vào trầm mặc. Chu Yếm tưởng như muốn nổi điên, mẹ kiếp, ngươi mới là tên khốn nạn. Chu Yếm dẫn Đại Thanh Vương Triều vào con đường hủy diệt, các ngươi cũng có một phần trách nhiệm, bao năm qua, các ngươi quá dung túng hắn. Bây giờ chính là lúc các ngươi cứu vãn Đại Thanh Vương Triều, đồng thời, một khi Đại Thanh Vương Triều được cứu vãn, các ngươi tất sẽ ghi tên sử sách, gia tộc hậu nhân các ngươi đều sẽ vì đó thơm lây, sĩ đồ thuận buồm thuận gió, thành là mẫu mực cho thiên hạ. Được ngàn vạn bách tính tán dương. Các ngươi chính là đại công thần của vạn thế Thái Bình. Chương 315, chuyện này là thật. Vương Khả trầm giọng khuyên nhủ. Nhất thời, chúng lão thần đều khẽ run rẩy, có không ít người đã bị đại nghĩa của Vương Khả thuyết phục, nhưng một ít người thì lại không, bọn hắn vẫn cứ chỉ quan tâm tới lợi ích bản thân. Song khi nghe được câu nói sau cùng kia của Vương Khả, rốt cục đều động lòng. Đúng, thiên hạ loạn thế, gia tộc mình dù đang ở nơi khác, không đến nỗi bị bắt nhốt như mình bây giờ, nhưng, trong loạn thế ai dám chắc sẽ có tuyệt đối an toàn. Lúc nào cũng có thể bị loạn quân giết mất, khi đó hết thảy đều đi đứt. Nhưng mà, đi theo Vương Khả, toàn lực ủng hộ vương gia kế thừa đại thống, như vậy mình liền thành khai quốc công thần, gia tộc cũng sẽ theo đó phồn vinh muôn đời. Tức thì, không ít lão giả bị lợi ích hấp dẫn, dẫn đầu mở miệng trước. Vương Khả, ngươi nói đúng, những năm nay mặc cho tên hôn quân Chu Yếm kia làm sằng làm bậy mới khiến Đại Thanh Vương Triều đi đến diệt vong, chứ ta chẳng làm gì cả, ta thật có lỗi với Đại Thanh Vương Triều, có lỗi với bách tính Đại Thanh, có lỗi với bổng lộc được nhận, có lỗi với quan bào đang mặc, ta sớm đã quên mất nguyện vọng khi bước vào quan trường năm xưa. Là ngươi thức tỉnh ta. Ta không thể giả bộ hồ đồ được nữa. Ta phải phối hợp ngươi, ta thừa nhận phần chiếu thư này là thật, ta phải làm chút chuyện cho bách tính. Ta phải làm chút chuyện xứng đáng với sơ tâm. Ta ủng hộ vương gia kế thừa tính chính thống của Đại Thanh Vương Triều. Một tên lão thần đứng ra nói. Lễ bộ thượng thư. Cảm ơn ngươi nguyện ý làm chút chuyện vì bách tính. Ta thay mặt thương sinh cảm ơn ngươi. Vương Khả trịnh trọng nói. Ta cũng nguyện thừa nhận phần chiếu thư này là thật. Ta muốn viết thư cho môn sinh Cố Lại, để bọn hắn ủng hộ Đại Thanh Vương Triều của Vương Thị. Ta cũng nguyện thừa nhận phần chiếu thư này là thật. Ta muốn thông báo cho tất cả con cháu đang lãnh binh bên ngoài. Để bọn hắn đừng gia nhập các lộ quân phiệt, mà phải trung thành với Đại Thanh Vương Triều. Chúng ta nguyện thừa nhận chiếu thư này. Nhất thời, nguyên một đám lão thần lần lượt biểu thị, nguyện ý phối hợp với chiếu thư giả kia. Vì thiên địa lập tâm. Vì sinh dân lập mệnh. vì chứng đạo thánh hiền, vì vạn thế mở thái bình. Bổng lộc các ngươi đến từ mồ hôi nước mắt nhân dân. Đối xử tàn tệ với nhân dân, trời cao không dung. Người đang làm, trời đang nhìn. Bỗng chốc, trên quảng trường, một đám lão đầu dõng dạc lên tiếng, nguyện dùng toàn bộ lực lượng nhân mạch nắm trong tay. Ủng hộ đại biểu ca của Vương Khả đăng cơ xưng vương. Nguyện ý công nhận chiếu thư giả kia là thật. Nguyện dùng bả vai chính mình, nâng dậy Đại Thanh Vương Triều. Ngay cả hộ bộ Thị Lan len lén dẫn theo Chu Yếm vào vương cung, lúc này cũng đang dõng dạc tuyên bố, bộ dạng hưng phấn hệt như một đám bị bán hàng đa cấp tẩy não vậy. Giả, đó là giả, Vương Khả cũng nói rồi, chiếu thư kia là giả. Các ngươi điên hết rồi ư? Chu Yếm phẫn nộ không thôi. Đáng tiếc, tiếng kêu của đám lão đầu quá lớn, khiến giọng Chu Yếm hoàn toàn bị chìm ngập. Chu Yếm nhìn đám lão thần kêu hét. Nói muốn phát động toàn bộ năng lượng của mình ủng hộ gia tộc Vương Khả, lập tức không khỏi giận sôi gan. Các ngươi điên hết cả rồi. Vương Khả dày mặt vô sĩ, hắn làm thế là vì vét chỗ tốt thôi. Vương Khả, ngươi khinh người quá đáng. Chu Yếm lập tức xốc mũ che mặt lên, nhảy đi ra. Thanh Kinh, trên quảng trường Vương Cung. Vương Khả cầm một phần chiếu thư giả, giả đến không thể giả hơn được nữa, thậm chí còn ngang nhiên nói thẳng với mọi người. Đây là chiếu thư giả. Nhưng mà, chuyện tà môn xảy ra. Sau một hồi khoe khoang phét lác của Vương Khả, đám lão đầu như thế cùng bị hóa điên. Đồng thanh kêu hào, chứng nhận đây là đồ thực. Chu Yếm gấp, các ngươi điên cả rồi. Đây là vương gia đang trộm lấy giang sơn của ta. Chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra được? Nếu đổi thành người nào đó trong đám này được chúng nhân ủng hộ, vậy thì cũng thôi. Thèn chốt Vương Khả là người Chu Yếm hận nhất, hắn sao có thể chịu được. Thứ ta không được đến, ngươi cũng đừng hòng. Nếu không phải sợ bị người phát hiện, Chu Yếm hẳn đã lao lên xé miệng Vương Khả. Vương Khả, ngươi khinh người quá đáng. Chu Yếm lập tức xốc mũ nhảy đi ra. Oanh! Khí tức khủng bố của Kim Đan cảnh vừa bạo phát. Đám lão đầu quanh bốn phía tức thì bị thổi cho ngã trái ngã phải. Hắc khí bộc phát cuồn cuộn trên người Chu Yếm, mà khí xung thiên, khiến đám quan viên bốn phía không khỏi kinh ngạc. Chu Yếm. Vương Khả kinh ngạc nói. Là đại vương. Vô số lão đầu quan viên thất kinh nhìn Chu Yếm. Vừa rồi chúng ta mở đại hội đấu tố Chu Yếm ở chỗ này, ngươi đều nghe hết cả. Vương Khả, ha ha ha, không nghĩ tới ta đã là kim đan cảnh phải không? Ngươi đúng là to gan, hôm nay. Chu Yếm giận quát. Chen. Đột nhiên một đạo kiếm mang hiện ra trước mặt Chu Yếm. Chu Yếm biến sắc, vội vung chưởng đánh tới. Oanh. Chu Yếm bị đẩy lui bảy tám bước mới đứng vững lại được, cái gì? Chu Yếm biến sắc. Còn có tu tiên giả ở quanh đây. Hơn nữa chỉ bằng một đòn liền đánh lui ta, người này cũng là kim đan cảnh. Lúc trước hắn không dám lộ diện chính là bởi sợ có mai phục, sợ Vương Khả giăng bẫy hại mình. Vốn tưởng mình đã quá lo xa, nhưng mà, vừa mới lộ diện liền bị đánh lui. Vương Khả, ngươi gài ta. Chu Yếm cả kinh kêu nói, Vương Khả cũng rất ngạc nhiên. Ngươi nói cái gì vậy? Ta đều không biết ngươi tới, ta làm sao gài ngươi? Tà ma, lại dám can nhiễu vương quyền nhân gian. Một tiếng hét to vang lên. Chỉ thấy, một nam tử áo xanh từ trên trời giáng xuống, hạ cách Chu Yếm không xa. Trường kiếm trong tay nhắm thẳng về phía Chu Yếm. Chu Yếm không biết người này là ai, nhưng không chút do dự liền quay đầu bỏ chạy. Chen. Phía sau lưng lại hiện ra một đạo kiếm cương, ầm vang kích đánh Chu Yếm. Oanh. Chu Yếm lần nữa bị đẩy lui. Sau lưng cách Chu Yếm không xa, lại xuất hiện một nam tử áo xanh, thực lực kim đan cảnh, tay nâng trường kiếm nhắm thẳng Chu Yếm. Làm sao? Hai tên kim đan cảnh. Chu Yếm kinh ngạc thốt lên. Chen. Chen. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 316, ta không biết bọn hắn. Đột nhiên, từng đạo kiếm mang nở nộ khắp bốn phương tám hướng quanh Chu Yếm, nguyên một đám nam tử áo xanh tay cầm trường kiếm từ trên trời giáng xuống, nháy mắt liền đã vây chặt quanh Chu Yếm như nêm cối. 20 tên cường giả cầm kiếm vây hắn lại. Chu Yếm lập tức hoảng. Vương Khả, ngươi. Ngươi thật ác độc. Mai phục nhiều cường giả chính đạo như vậy. Chu Yếm căm phẫn chỉ vào Vương Khả mắng nói, Vương Khả ngơ ngác, ta không biết. Ta không biết bọn hắn. Không biết. Chu Yếm sửng sốt, Vương Khả không quen biết các ngươi. Các ngươi cản ta làm gì? Ta can nhiễu vương quyền nhân gian. Thế Vương Khả hắn thì sao? Các ngươi không quen biết Vương Khả, tại sao lại không ngăn cản hắn? Chu Yếm giận nói. Lúc này, lại một tên mập mạp từ trời giáng xuống. Chính là Trương Chính Đạo dẫm lên phi kiếm quay trở về. À, Vương Khả, ta về rồi đây, lúc nãy ta đi bái phỏng đệ tử Chính Đạo trong Thanh Kinh, bọn họ vừa nghe nói ngươi đến, nói là hảo hữu chí giao, muốn tới gặp ngươi. Trương Chính Đạo chỉ vào 20 tên kiếm tu áo xanh cường đại nói, Vương Khả. Vương huynh đệ, đã lâu không gặp. Một tên kiếm tu áo xanh trong đó đột nhiên bước ra. Khách khí nhìn Vương Khả nói, Vương Khả sửng sốt, ngươi là ai? Ta biết ngươi ư. Cách đó không xa Chu Yếm triệt để điên tiết, Vương Khả, ngươi không muốn mặt, thế này còn nói là không quen biết. Thế này còn nói là ngươi không biết bọn hắn. Ngươi gạt ta. Chu Yếm bi phẫn gào lên. Trong miệng ngươi có thể có được một câu nói thật không? Mẹ nói chứ, ngươi nói không biết bọn hắn lại khách khí với ngươi như vậy. Còn hảo hữu chí giao, nghe được không? Nghe được không? Ngươi tưởng ta là kẻ điếc chắc? Ta. Thần sắc Vương Khả chất đầy vẻ sửng sốt, ta thực sự không biết bọn hắn. Im mồm, hừ, ngươi chính là đại vương của Đại Thanh đúng không? Tự cam đọa lạc, không biết hối cải, còn đứng đó nói bậy nói bạ. Gia nhập ma giáo, giết hại thương sinh, đáng chém. Kiếm tu áo xanh cầm đầu trừng mắt quát, chen. 20 tên kiếm tu cường đại dồn dập dựng thẳng trường kiếm, tự hồ như định chém tới Chu Yếm vậy. Chu Yếm hít sâu một hơi khí lạnh, thần tình đầy vẻ tuyệt vọng, bản thân hắn mới chỉ là kim đan cảnh tầng thứ nhất, vừa rồi đối mặt một tên kiếm tu đã đỡ không nổi, giờ lại là 20 tên cùng lúc. Vậy chẳng phải chết chắc? Vương Khả. Tên gian tặc nhà ngươi, đều tại ngươi, ta vốn không định bại lộ hành tung, đều là ngươi hại ta. Cứu mạng, chư vị huynh đệ ma giáo, đệ tử chính đạo giết ngươi, mau tới cứu ta. Chu Yếm ngửa mặt lên trời gào to. Rốt cuộc, trước lúc đến thúc tổ đã đưa lệnh bài cho hắn, hắn cũng từng đi tới trụ sở ma giáo ở Thanh Kinh báo danh, hắn hô lên như vậy, bọn họ chắc là sẽ nghe được. Nghe được liền sẽ đến cứu mạng. Ta sắp đi đứt rồi. Chỉ là, không biết lúc bọn họ đến, ta còn sống được hay không? Ngươi chán sống rồi, còn dám hô cứu viện. Giết hắn. Một tên kiếm tu áo xanh lạnh giọng quát. Từng luồng kiếm quang chém thẳng tới Chu Yếm lộ ra vẻ tuyệt vọng. Xong rồi, dù đám đệ tử ma giáo kia chạy đến, e rằng cũng chỉ có thể nhặt xác. Chu Yếm căn bản không nghĩ tới, đám đệ tử ma giáo kia không hề có ý đến cứu, trong một tiểu viện. 5 cái 8 vạn, ván này ai cũng không cho động, ta cùng một màu, ta theo. Bạch bản, không sai, ta góp vui thôi, cũng theo, các ngươi ai cũng không được đi, vừa rồi thắng ta nhiều tiền như vậy. Nhất định phải đánh cho xong ván này. Phát tài. Làm như ta không dám theo ấy, trước lúc đánh xong ván này, ai cũng không được đi. Đi tiểu cũng không được. Tới, Hồng Trung. Hừ, xem ai đảo bài trước. Giữa lúc đám tà ma sát phạt kịch liệt, đột nhiên, trong thành truyền đến tiếng la lớn, cứu mạng, chư vị huynh đệ ma giáo, đệ tử chính đạo giết người, mau tới cứu ta a. Tiếng la lớn khiến chúng tà ma không khỏi bực tức, vừa nãy là tiếng của ai vậy? Hình như là Chu Yếm. Chu Yếm. Hắn bị đệ tử chính đạo truy sát. Mẹ nói chứ. Đứa tai tinh này, mới đến Thanh Kinh được bao lâu, lại đã đi trêu chọc đệ tử chính đạo rồi. Đúng vậy, cứ rước phiền phức cho chúng ta. Nếu không phải nể mặt là cháu trai đường chủ. Ta sớm đã quất hắn. Có cho người ta đánh bài nữa không? Đám tà ma bực bội mắng chửi, giờ làm thế nào? Đi không? Đường chủ có lệnh, chúng ta khẳng định phải đi. Chẳng qua, ván bài đánh dở phải làm sao? Đúng vậy. Ta sắp ù đến nơi rồi. Ta nhớ Chu Yếm cũng là kim đan cảnh. Đánh không lại, chạy trốn hẳn không thành vấn đề. Đúng, đúng, cứ để hắn chạy trước. Miễn ngày ngày đi rước họa, còn bắt chúng ta chùi đít giúp hắn, phi. Tùy tiện phái một tên đi xem xét tình hình, chờ chúng ta đánh xong ván này lại đi cũng không muộn. Đồng ý, đồng ý. Mấy tên thủ lĩnh ma giáo lên tiếng, đám đệ tử ma giáo bình thường tự nhiên đều gật đầu xưng phải, mọi người cứ chơi bài trước, đợi các lão đại bên này đánh xong rồi, chúng ta lại đi cứu tên tai tinh Chu Yếm kia cũng không muộn. Bọn hắn không nghĩ tới Chu Yếm bị vây nhốt ở quảng trường Vương Cung, căn bản không chỗ để trốn. Chu Yếm cũng không nghĩ đến, đám đệ tử ma giáo lại cảm thấy chơi mạt chược còn quan trọng hơn cả cứu mình. Chỉ phái một tên tà ma yếu nhất đi ra, trước xem xét tình hình rồi quay về bẩm báo. Lúc này, Chu Yếm đầy mặt tuyệt vọng nhìn từng đạo kiếm quang sắp chém về phía mình. Chờ chút. Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên. N oán chính ma chi xưa nay làm gì có chuyện thỏa hiệp, chờ chút cũng không được. Nhưng, lần này thì khác, tên kiếm tu áo xanh cầm đầu lập tức kêu to, dừng tay, nghe vương huynh đệ, chờ chút. Vâng, đại sư huynh. Đám kiếm tu lập tức thu lại kiếm quang. Chu Yếm đầu đầy mồ hôi nhìn đám kiếm tu, và cả Vương Khải, người vừa nãy mới hô, chờ chút. Từ lúc nào mà tiếng nói Vương Khải lại có trọng lượng như vậy? Vừa ra lệnh một tiếng, toàn bộ đệ tử chính đạo đều nghe hắn. Ngươi còn nói không quen không biết. Chương 317, Chu Yểm tới giúp ta. Vừa rồi đám kiếm tu kia xuất kiếm, thiếu chút dọa cho Chu Yểm vải cả ra quần. Vương huynh đệ, ngươi có gì phân phó? Kiếm tu áo xanh cầm đầu nhìn Vương Khả hỏi, Vương Khả hiếu kỳ nhìn lại kiếm tu áo xanh, ngươi là? Ha ha ha ha, Vương huynh đệ, ngươi không nhớ ta? Cũng đúng, tính ra cũng đã hơn một năm, lúc đó bộ dạng ta còn da bọc xương, ngươi quên rồi. Thần Long Đảo. Ta và bọn Thiết Lưu Vân cùng bị giam trong đại lao Thần Long Đảo, là người cứu chúng ta, Vương huynh đệ nghĩa bạc vân thiên, xâm nhập ma huyệt cứu giúp đồng đạo, làm việc tốt không lưu danh. Tại hạ là đại sư huynh Tương Thốn Tông. Triệu Tứ. Nam tử áo xanh cười nói. Tương Thốn Tông. Triệu Tứ. Vương Khả sửng sốt, Tương Thốn Tông chúng ta chỉ là một tiểu tiên môn bình thường, so ra thì kém xa tiên môn đỉnh cấp như Thiên Lang Tông, nhưng... chúng ta cũng là một phần tử của chính đạo. Lần này Tương Thốn Tông chúng ta phụ trách giám thị Thanh Kinh. Không ngờ lại có thể gặp được Vương huynh đệ, đúng là quá khó được. Triệu Tứ cười nói. Thì ra là Triệu Tứ huynh đệ. Vương Khả cổ quái nói. Vương huynh đệ khách khí, Vương huynh đệ, ta biết tên Chu Yếm này, lúc ở Thần Long Đảo hắn từng muốn hại ngươi. Đã nhập ma rồi còn định nhúng tay vào chuyện vương quyền nhân gian. Giữ lại hắn làm gì? Trực tiếp chém đi là xong. Triệu Tứ nói, Chu Yếm sợ toát cả mồ hôi. Không, các ngươi hiểu lầm rồi. Chu Yếm không phải đang can nhiễu vương quyền, hắn tới giúp ta. Vương Khả lắc đầu nói. N oán giữa mình và Chu Yếm sớm đã thanh toán xong, dù không đến mức phải giúp hắn, nhưng không nhìn mặt Tăng cũng phải nhìn mặt Phật. Hắn là cháu trai Chu Hồng Y, nếu chết ở chỗ khác, mình mặc kệ cũng không sao. Nhưng nếu chết ở trước mặt mình, quay đầu bị Chu Hồng Y trách tội thì phải làm sao? Hắn tới giúp ngươi. Đám kiếm tu nhíu mày, kinh ngạc nhìn sang Chu Yếm. Đúng, đúng, ta. Ta tới giúp Vương Khả. Chu Yếm lập tức kích động nói. Dù chỉ có một tia hy vọng sống sót, Chu Yếm cũng phải cố sống cố chết bám lấy, mặc kệ nguyên nhân là gì, Vương Khả đang cứu giúp mình, mình còn không phối hợp, vậy thì chết chắc. Không sai. E là các ngươi còn chưa biết, đầu lĩnh quân Việt Thanh Kinh hiện tại chính là đại biểu ca của ta. Lần này ta đến đây là để theo dõi tình hình, khuyên nhủ đám lão quan viên làm chút chuyện cho bá tánh. Hồng mau chóng kết thúc chiến tranh này, rốt cuộc, trong chiến loạn, đối tượng chịu khổ nhất vẫn là dân chúng tần đấy. Vương Khả bi thương nói. Vương huynh đệ lòng mang thương sinh, đúng là mẫu mực cho chúng ta học hỏi. Triệu Tứ thần sắc trang nghiêm nói, là đệ tử chính đạo. Mặc kệ trong lòng có tâm tư gì, nhưng, ở phương diện cứu vớt, trước nay tuyệt đối không dám có chút chần chờ, đấy là chính trị chính xác. Vương Khả nói đến cứu vớt thương sinh, không quản có tin hay không, ai nấy đều trước phải tỏ lòng tôn kính một cái, biểu thị ta cũng giống như ngươi. Đúng, đều là vì dân chúng. Vừa rồi ngươi không biết, những lão thần này cũng muốn làm chút chuyện cho thương sinh, cho bách tính, mong sớm kết thúc chiến loạn. Không tin các ngươi cứ hỏi bọn họ. Vương Khả chỉ vào đám quan viên cách đó. Đám lão đầu dồn dập gật đầu xác nhận, trong mắt lộ ra vẻ quyết tuyệt, mà Chu Yếm thì sao? Trước kia hắn vì đại vương của Đại Thanh, từng làm rất nhiều chuyện trời giận người oán, khiến cho dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán, thậm chí Đại Thanh vương triều đều sụp đổ. Nhưng vừa rồi, được ta thuyết giáo một phen, linh hồn hắn được đến tẩy lễ, cũng muốn làm chút chuyện cho thiên hạ thương sinh. Vương Khả giải thích nói. Cách đó không xa, Chu Yếm tròn mắt nhìn Vương Khả, linh hồn ta được đến tẩy lễ từ ngươi. Tẩy lễ cái con khỉ. Chẳng qua. Đối diện với 20 thanh trường kiếm chỉ thẳng lên cổ, Chu Yếm đành phải rưng rưng gật đầu xác nhận ta bị ép buộc. Hắn. Chỉ bằng hắn. Hắn cũng muốn làm chút chuyện cho thương sinh. Nhưng hắn là tà ma. Triệu Tứ không tin nói. Là thật. Chư vị lão thần muốn nâng dậy Đại Thanh Vương Triều, tán thành di chiếu tiên vương ta đưa ra. Chu Yếm mặc dù không khả năng tiếp tục chấp chưởng quyền hành nhân gian, nhưng hắn cũng muốn làm chút chuyện, muốn lấy nhân cách bản thân tuyên thệ với thiên hạ, chứng minh phần di chiếu này là thật, hơn nữa chính hắn cũng chuẩn bị hạ chiếu thư nhường ngôi cho đại biểu ca của ta. Tính là đặt dấu chấm hoàn mỹ cho nhân sinh không hoàn mỹ của mình. Vương Khả giải thích nói. Sắc mặt đám Triệu Tứ đầy vẻ nghi ngờ, quay đầu nhìn Chu Yếm. Chu Yếm nghe Vương Khả nói mà không khỏi buồn nôn, nhưng 20 thanh trường kiếm lăm lăm chỉ tới, hắn biết phải làm sao. Đúng vậy, ta đang định làm thế, kết quả lại bị các ngươi ngăn trở. Chu Yếm bị bức đành chịu, đắng chát nói, đám người Triệu Tứ nhíu mày. Triệu Tứ huynh đệ, mong ngươi thông cảm. Vương Khả quay sang Triệu Tứ thi lễ. Triệu Tứ hơi ngớ, lúc này hắn mới chợt nhớ ra, tên Vương Khả trước mắt này không đơn giản chỉ là đệ tử chính đạo bình thường. Hắn còn muốn lẫn vào ma đạo, còn muốn đi cứu đệ tử chính đạo bị bắt đi. Hắn còn muốn so trí đấu dũng với đệ tử ma giáo, hy sinh bản thân, cứu vớt đệ tử chính đạo. Ta làm sao có thể vì bốc đồng mà phá hư kế hoạch của Vương huynh đệ được? Vương huynh đệ, ngươi nói cái gì vậy? Ta tin tưởng ngươi, ngươi nói gì ta cũng đều tin tưởng. Triệu Tứ khẩn thiết nói. Đa tạ. Vương Khả cười nói. Đại sư huynh, không thể cứ vậy thả tên tà ma này được. Một tên sư đệ kêu lên. Im mồm, lời của ta đều không nghe. Cứ làm theo Vương huynh đệ. Triệu Tứ trừng mắt quát. Đám sư đệ rất là đành chịu, Triệu Tứ quay đầu nhìn sang Chu Yếm nói, được rồi, Chu Yếm. Hừ, may mà có Vương huynh đệ cầu tình cho ngươi, bằng không, ai tới cũng vô dụng. Giờ để ta xem, có phải ngươi đang lừa dối Vương huynh đệ không? Viết đi. Nếu ngươi dám lừa gạt Vương huynh đệ, ta lập tức thịt ngươi. Chu Yếm. Mẹ nó, viết thật à. Cách đó không xa, đại biểu ca cấp tốc sai người chuẩn bị giấy nghiêng bút mực, tất cả mọi thứ nhanh chóng được dọn sẵn ra, chỉ còn chờ Chu Yếm viết xuống chiếu thư nhường ngôi, phát huy chút nhiệt lượng sau cùng. Chương 318, Chu Yểm tới giúp ta được đám lão quan viên tán thành, vốn tưởng như thế đã đủ khiến Đại Thanh Vương triều tái hiện, bây giờ, lại có thêm chiếu thư nhường ngôi do đích thân tiền nhiệm Đại Vương Chu Yểm viết ra, vậy thì khác gì ván đã đóng thuyền. Chu Yểm tới quá kịp thời. Vương Khả cũng không ngờ, tên Chu Yểm này đến quá đúng lúc, quả thực là cặp thời vũ, mưa đúng lúc. Phía ta còn thiếu mỗi danh phận chính thống, ngươi lại tự thân đưa đến cửa. Sau này, ai còn dám chất nghi? Chu Yếm rưng rưng, ủy khuất viết ra chiếu thư nhường ngôi. Trong đám lão thần đứng cánh đó không xa vẫn còn vài tên ngoan cố. Trung thành với huyết mạch Chu Thị, nhưng giờ, ngay cả Chu Yếm đều chủ động viết ra chiếu thư nhường ngôi, bọn hắn còn xoắn xuýt cái gì? Từ đây, Đại Thanh sẽ đổi sang họ Vương. Vương Khả, chuyện này là thế nào? Sao Chu Yếm lại ở đây? Trương Chính Đạo tiến đến, nhỏ giọng dò hỏi. Ta cũng không biết, chẳng qua, mỗi lần đến thời khắc then chốt hắn lại xuất hiện, kịp thời tới giúp ta. Quả thực phải cảm ơn hắn. Vương Khả cổ quái nói. Trương Chính Đạo nhướng mày, lúc này, trên một cây đại thụ bên ngoài Vương Cung, tên tà ma được đám lão đại phái tới điều tra xem Chu Yếm có phải bị chính đạo đuổi giết hay không. Hắn đứng ở xa xa lặng lẽ quan sát thấy cảnh ấy, không khỏi trợn tròn mắt. Chuyện này là thế nào? Chu Yếm ngươi lừa gạt chúng ta. Giả nói bị chính đạo truy sát. Sao bọn hắn lại vây quanh ngươi, nhìn ngươi hạ bút viết chữ. Không lẽ là đang học tập thư pháp của ngươi? Tên tà ma kia sửng sốt hạ xuống đại thụ, miệng lẩm nhẩm tự nhủ. Giờ mà quay về bẩm báo thì nhanh quá, trên đường về hắn không ngừng cúi đầu suy tư, phải giải thích thế nào với các lão đại đây? Tên Chu Yếm điên rồi, viết mấy chữ mà thôi, cũng phải kêu chúng ta đi qua. Để cùng thưởng thức thư pháp của ngươi chắc. Phi. Cái thứ gì vậy? Ngươi nói xem ta phải bẩm báo với các lão đại thế nào đây? Thanh kinh, trong vương cung. Chu Yếm bị một đám cường giả chính đạo dùng trường kiếm chỉ vào, viết xuống chiếu thư nhường ngôi. Đồng thời tỏ rõ di chiếu tiên vương này là thật. Cả quá trình, Chu Yếm không dám phản bác mảy may, toàn trình cười bồi, trong lòng lại ngậm lấy chua xót, mẹ nó. Mình đến đây là để phá hoại không cho thân thích của vương khả xưng vương. Sao giờ lại thành giúp hắn ngồi vững giang sơn? Nếu đệ tử bất phàm đường chủ biết được, chẳng phải ta liền xui xẻo. Ta đã kêu hô nửa ngày. Vậy mà đệ tử ma giáo trong thành chạy đâu hết cả? Sao còn chưa tới? Các ngươi làm gì mà không đến? Chu Yếm gọi trời trời không ứng, gọi đất đất không linh. Mắt thấy, chiếu thư sắp được viết xong. Đóng ngự tỷ. Nhanh chút. Triệu Tứ trừng mắt nói. Chen. Đám sư đệ của Triệu Tứ giơ cao trường kiếm. Cơ mặt Chu Yếm khẽ co giật, lấy ra ngự tỷ, đắp lên hai phần chiếu thư. Bành. Bành. Lập tức, hai phần chiếu thư triệt để có hiệu lực. Đồng nghĩa với, đại biểu ca vương khả danh chính ngôn thuận ngồi lên bảo tọa đại thanh vương triều. Đây không phải là sản phẩm do vương khả và đám lão thần thương lượng mà ra. Đây là truyền thừa chính thống. Vương triều nhân gian truyền thừa, nặng nhất là cái gì? Là tính chính thống. Bái kiến đại vương. Một tên lão thần hướng về phía đại biểu ca cung kính dập đầu. Bái kiến đại vương. Tất cả lão thần đều theo đó cung kính dập đầu, đại biểu ca ngây dại, hôm qua còn đang nghĩ tới khả năng mà gia chủ nói, hôm nay liền đã thành sự thật. Gia chủ đúng là lợi hại. Được rồi, nắm trong tay chiếu thư chính thống này rồi. Chuyện tiếp theo chắc không cần ta dạy nữa chứ. Vương Khả nhìn sang đại biểu ca nói, đa tạ gia chủ. Đại biểu ca cung kính bái tạ. Đã đến bước này, nếu còn không biết làm sao, vậy chẳng phải đứa ngu. Dẫn theo chư vị lão đại thần tới đại điện triều hội trao đổi đi, nhớ kỹ, những lão đại thần này đều là khai quốc công thần, không, đều là công thần vực dậy vương triều. Phải đối đãi thật tốt, ban thưởng kim bài miễn tử cho bọn họ. Vương Khả trầm giọng phân phó. Vâng. Đại biểu ca cung kính nói. Đa tạ Vương Khả thượng tiên. Chúng lão đầu cảm kích bái tạ Vương Khả. Chỉ với câu này của Vương Khả, bằng với bảo chứng cho quyền thế của tất cả mọi người ở đây, nhân đó cũng bảo đảm cho từng gia tộc được tiếp tục phồn vinh. Có đại nghĩa. Có chính thống. Giờ lại có lợi ích. Đám lão đầu há lại không dốc sức. Ở vương gia. Vương Khả nói một không hai, đại biểu ca tự nhiên cũng phải tuân theo. Còn về kim bài miễn tử. Đám lão đầu này còn có thể sống thêm được bao lâu? Miễn tử hay không miễn tử thì cũng thế. Thứ này lại không thể truyền cho đời sau, Vương Khả có phát ra cả đống đều không sao cả. Đi thôi. Vương Khả phân phó nói. Đại biểu ca lập tức dẫn đám lão đầu lui ra quảng trường. Chu Yếm vương tay muốn giữ lại, nhưng lúc này, đám lão đầu kia làm gì còn để ý đến hắn, mẹ nó, ai cũng không để ý ta. Ta mới là vương của Đại Thanh. Một đám bạch nhãn lang, phi. Chu Yếm phẫn nộ không thôi. Chu Yếm rất muốn đi tới quốc cho đám lão đầu này mấy tát, trước kia một mực tất cung tất kính, vân vân dạ dạ với ta. Giờ ta không còn làm đại vương, các ngươi liền trở mặt không nhận người. Còn cả hộ bộ thị lang dẫn ta tới đây nữa, sao ngươi chạy nhanh thế? Chẳng phải chân cản ngươi đi đứng không tiện ư? Chu Yếm tuy tức giận, nhưng bị nguyên một đám trường kiếm chỉ vào. Hắn có muốn chạy cũng không được, đa tạ Triệu Tứ huynh giúp ta chủ trì công đạo. Vương Khả cười nói. Ai, sớm biết vương gia ở Thanh Kinh là chỗ thân thuộc với vương huynh đệ, chúng ta đã sớm tới uống trà rồi. Hiện tại rất nhiều quân phiệt ở địa giới Đại Thanh Vương Triều đều có bối cảnh tiên môn, chẳng qua, bọn hắn làm sao sánh được với vương huynh đệ. Vương huynh đệ phẩm đức cao khiết, thân thích ngươi xưng vương, khẳng định sẽ chịu sự ước thúc từ ngươi, đối với thương sinh cũng có lợi. Ngươi yên tâm, đợi đại hội Long Môn lần tới diễn ra, ta sẽ nói qua một tiếng với đệ tử các phái từng cùng bị nhốt ở Thần Long Đảo khi trước, để bọn hắn biết được bối cảnh Thanh Kim Vương Thị. Mặc dù chưa hẳn đã làm được gì, nhưng có thể giúp Vương Thị một tay. Chúng ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Chương 319, Dụng Tâm Lương Khổ. Triệu Tứ lập tức vỗ ngực nói. Đa tạ. Vương Khả cười nói. Vương huynh để khách sáo, ta nghe nói, giờ ngươi đã là phó điện chủ Đông Lang Điện Thiên Lang Tông. Triệu Tứ hiếu kỳ hỏi, ta nào có tư cách kia, tu vi ta vẫn thấp lắm. Đều là các sư huynh nể tình mới nhất trí đề cử ta. Vương Khả khiêm tốn nói. Vương huynh đệ, lời này của ngươi ta không thích nghe. Cái gì gọi là không tư cách? Cái gì gọi là có tư cách? Vương huynh đệ phẩm đức cao khiết, vì cứu đệ tử chính đạo, liều mình xâm nhập ma quật, chuyện như thế mấy ai làm được? Ở Thiên Lang Tông. Trừ Trần Thiên Nguyên ra, ta chỉ phục mỗi vương huynh đệ ngươi. Ngươi làm phó điện chủ Đông Lang Điện là điều hẳn nên. Triệu Tứ thổn thức nói. Nói quá, nói quá. Vương Khả lại một phen khách khí. Chu Yếm ở bên đen mặt lại, mẹ nó, ta đều nghe mà buồn nôn, các ngươi đứng đây thổi phồng lẫn nhau, không ngượng à. Vương Khả, bọn họ còn nghe nói, công ty thần vương của ngươi đang bán bảo hiểm. Trương Chính Đạo ở bên sốt sắng nói. Hả? Chư vị cũng có hứng thú với bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn. Vương Khả hiếu kỳ nói. Không sai, mặc dù ta không tham dự điển lễ khai trương công ty thần vương. Nhưng chuyện kiến thiết cao ốc thần vương, suốt một năm qua ta nghe đến nhàm cả tai. Vừa rồi Trương Chính Đạo cũng đã giải thích cho chúng ta bảo hiểm là thứ gì, nếu người khác bán, chúng ta tự nhiên không tin, nhưng, Vương huynh đệ làm chuyện này, ta lại rất tin tưởng, ngươi nhất định đang giúp đệ tử chính đạo chúng ta. Đúng là dụng tâm lương khổ. Triệu Tứ cảm thán nói. Ai, ta cũng là muốn làm chút chuyện cho mọi người. Ta không cưỡng cầu ai cả, kẻ tin ta có thể mua. Không tin người, ta cũng không miễn cưỡng. Vương Khả cười nói. Tin chứ, nếu ngay cả vương huynh đệ đều không tin. Vậy ta tin tưởng ai? Vừa rồi Trương Chính Đạo nói thiên hoa loạn trụy, ta vẫn không tin. Nhưng hắn nói công ty thần vương là ngươi mở, ta liền tin. Mấy ngày nữa chúng ta sẽ đi tham dự đại hội Long Môn, chọn lựa đệ tử cho tông môn. Lần đại hội Long Môn nào mà không có chính ma đại chiến? Ta dẫn các sư đệ đến đây chính là muốn mua bảo hiểm. Triệu Tứ trịnh trọng nói. Thế ư? Vậy được rồi. Chỉ là giá cả. Vương Khải nhìn Triệu Tứ, hơi có chút ngượng ngập nói, không sao, chúng ta có tiền. Triệu Tứ vỗ ngực đảm bảo, Vương Khả còn có thể nói gì được nữa. Lập tức sai người mang tới hợp đồng bảo hiểm. Bắt đầu nghi thức ký kết ngay trước mắt mọi người, ba, ba, ba. Thần Vương ấn không ngừng đóng lên hợp đồng, rất nhanh, từng phần hợp đồng bảo hiểm được hoàn thành. Đám người Triệu Tứ lấy ra 10 vạn cân linh thạch cho Vương Khả. Chu Yếm ở bên sớm đã nhìn đến mắt trợn tròn. Chuyện gì thế? Vương Khả đưa cho mỗi người các ngươi một tờ giấy lộn, các ngươi liền đưa cho Vương Khả 10 vạn cân linh thạch. Các ngươi đều điên hết cả rồi. Chu Yếm kinh ngạc không thôi. Nhớ ngày xưa bán trà trứng ở Thần Long Đảo, lại nhìn tốc độ kiếm tiền của Vương Khả lúc này. Thực sự không công bằng. Vì sao? Vì cái gì? Triệu Tứ huynh đệ, ta mong các ngươi vĩnh viễn không cần dùng tới phiếu bảo hiểm này. Vương Khả trịnh trọng nói. Ừm. Cảm ơn. Đám người Triệu Tứ cảm kích nhìn Vương Khả. Cơ mặt Chu Yếm co quắp cả lại. Ta nghe thấy cái gì thế này? Vương Khả chúc 10 vạn cân linh thạch kia của các ngươi đổ hết xuống sông xuống biển. Các ngươi còn cảm tạ Vương Khả. Mẹ nói chứ, gặp quỷ rồi. Chu Yếm ngây dại, giữa lúc chúng nhân đang trò chuyện vui vẻ, nơi xa chợt vang lên một tiếng hét chói tai. Chi chi chi chi. Chỉ thấy, một quần dơi chở hơn 10 tên áo đen bay tới. Là đám tà ma trú đóng ở Thanh Kinh bận chơi mạt chược khi trước, lúc này rốt cục đã đánh xong, chính đang vội vã bay tới. Ngươi nói bậy bạ cái gì? Viết thư pháp. Hừ, rõ ràng là nói càng nói bậy. Một tên tà ma phàn nàn. Là thật, vừa rồi Chu Yếm thật dùng bút lông viết thư pháp. Tất cả mọi người đều vây xem. tên tiểu tà ma được phái đi dò la tình hình khi trước phân bua nói, đánh rắm, ngươi mới dùng bút lông viết thư pháp, Chu Yếm bị một đám đệ tử chính đạo bắt lại, không thấy à. Tên tai tinh kia mà chết, chúng ta tất sẽ bị đường chủ trách tội. Bảo ngươi đi dò la tình hình là cũng làm không xong. Tên tà ma lão đại kia giận mắng. Tên tà ma tiểu đệ rất là phiền muộn, lại chỉ biết đứng im chịu trận, đệ tử chính đạo lại dám can nhiễu quyền bính vương triều nhân gian. Các huynh đệ, chuẩn bị động thủ. Tà ma lão đại quát lớn, hả? Không đúng, đó là vương huynh đệ. Không biết là tên tà ma nào đột nhiên thất thanh hô to. Hả? Đúng thật là vương huynh đệ. Sao vương huynh đệ lại ở chỗ này? Ta nghe nói vương huynh đệ quay về Thiên Lang Tông, hiện tại đã là điện chủ. Hắn là đệ tử chính đạo thật ư? Đánh rắm, mà tồn đích thân phong, làm sao là giả được? Đại hội minh ma lần trước hắn còn cứu chúng ta. Ngươi muốn làm gì? Nhưng mà, vạn nhất. Không có vạn nhất, trước diệt đám chính đạo này cái đã. Đám tà ma đồng loạt rút ra đao kiếm. Chuẩn bị chiến đấu. Triệu Tứ cũng vung lên trường kiếm, chỉ hướng đám tà ma. Vương Khả, ngươi mau tránh đi, ở đây sắp phải đánh nhau. Trương Chính Đạo lo lắng thúc giục Vương Khả tránh đi. Trốn cái con khỉ. Vương Khả lập tức cả kinh kêu lên. Mẹ nó, bọn Triệu Tứ mới vừa mua bảo hiểm, giờ mà chết đứa nào, chẳng phải ta sẽ mất một đống tiền bồi thường. Dừng tay. Vương Khả quát to, bay lên ngăn ở chính giữa song phương. Đám đệ tử chính đạo dưới sự dẫn dắt của Triệu Tứ ngừng lại, đám tà ma phía đối diện cũng ngừng lại, hai bên cùng nghi hoặc nhìn Vương Khả. Các ngươi đừng ngừng lại được không? Nhanh, nhanh diệt đi bọn hắn. Giờ Vương Khả cũng là đệ tử chính đạo, diệt cả hắn luôn. Không lâu sau Tử Bất Phàm đường chủ sẽ dẫn đại quân ma giáo đến Thanh Kinh, đừng sợ, động thủ đi. Chu Yếm nôn nóng kêu nói, Chu Yếm. Ngươi im mồm. Tên tà ma đầu lĩnh trừng mắt nói. Mấy người Triệu Tứ cũng quay trường kiếm chỉ sang Chu Yếm cả kinh, vội ngậm mồm im thinh thít. Chương 320, dụng tâm lương khổ chợt thấy, Vương Khả đi tới trước mặt tên tà ma cầm đầu. Vương huynh đệ. À không, Vương đà chủ. Tên tà ma cầm đầu trầm giọng nói. Chư vị huynh đệ. Đa tạ các ngươi đến đây chống lưng cho ta, chuyện nơi này cứ giao cho ta xử lý, lát nữa chúng ta ngồi lại uống mấy chén, được chứ? Vương Khả nhìn tên tà ma cầm đầu nói, nhưng mà, người nơi này. Còn nữa, ta nghe nói giờ ngươi đã là phó điện chủ Đông Lang Điện Thiên Lang Tông. Trên mặt tên tà ma kia thoáng hiện vẻ nghi hoặc, Vương Khả lấy ra thần long lệnh, tiếp đó dựa sát vào bên người đầu lĩnh tà ma. Ghé vào tai đối phương, nhẹ giọng nói. Chuyện ta về Thiên Lang Tông, Ma Tôn đều biết. Việc này Chu Hồng Y đường chủ cũng rất rõ ràng, còn mong ngươi giữ bí mật giúp ta. Ách! Tên tà ma đầu lĩnh sửng sốt một lúc, sau đó thần sắc lập tức nghiêm lại. Vương Khả nói không sai, lúc ở Thần Long Đảo, ngay trước mặt Ma Tôn và Chu Hồng Y, Vương Khả từng nói muốn thử về lại Thiên Lang Tông xem sao, chỉ là khi ấy Ma Tôn và Chu Hồng Y đều không tin. Tưởng rằng Vương Khả đang nói phét. Vương Khả không sợ mình bại lộ, rốt cuộc, hắn đích thật từng tới báo danh. Giờ lại thì thầm nói nhỏ. Lập tức dẫn lên cảm giác thần bí trong đầu tên tà ma đầu lĩnh. Ma Tôn, Chu Hồng Y an bài nhiệm vụ. Mẹ nó, giờ mà làm hỏng chuyện, quay đầu Ma Tôn và đường chủ trách tội xuống, chẳng phải ta liền đi đứt. Vương huynh đệ đã nói vậy, đương nhiên ta phải nể mặt. Mời. Tà ma đầu lĩnh vung tay lên. Cản lại đám thuộc hạ dưới trướng. Chư vị huynh đệ, làm phiền các ngươi để ý Chu Yếm chút, hắn chẳng biết gì cả, lại cứ kêu gào ầm ĩ, đau hết cả đầu. Vương Khả nhẹ giọng nói với đám tà ma. Chúng tà ma dồn dập gật đầu đáp ứng. Đầu bên kia, Vương Khả ra hiệu. Đám người Triệu Tứ tuy có chút nghi hoặc, song vẫn thả Chu Yếm ra. Chư vị, các ngươi động thủ đi, bắt lại Vương Khả, nhanh chút. Đệ tử chính đạo không nhiều bằng các ngươi, hơn nữa, rất nhanh Tử Bất Phàm đường chủ cũng sẽ dẫn người tới, nhanh thôi. Chu Yếm gấp gáp thúc giục, im mồm. Tên tà ma đầu lĩnh trừng mắt quát, không nghe Vương Khả nói à. Việc này liên can đến Ma Tôn, ngươi chẳng biết đầu cua tai nheo gì, cứ ầm ĩ hết cả lên. Vương Khả vung tay, đám đệ tử Vương gia cách đó không xa nhanh chóng tiến lại dâng lên ghế ngồi, nước trà. Đám tà ma tuy có chút nghi hoặc song vẫn kiên nhẫn ngồi xuống chờ đợi. Triệu tứ huynh đệ, phiền mượn mấy bước nói chuyện. Vương Khả nói. Triệu tứ hung hăng nhìn đám tà ma phía đối diện một cái, chỉ là, Vương Khả đã nói thế, hắn tất phải nể mặt. Dưới sự chỉ dẫn của Vương Khả, đám người Triệu tứ đi tới trong góc quảng trường. Vương huynh đệ, ngươi đây là? Triệu tứ nghi hoặc nói, Triệu tứ huynh đệ, ta không có nhiều thời gian giải thích rõ ràng mọi chuyện với ngươi. Thực ra, tình hình của ta thế nào, chắc ngươi rõ hơn ai hết. Ngươi cảm thấy ta sẽ rơi vào ma đạo ư? Vương Khả nhìn chăm chăm Triệu tứ, hỏi nói, làm sao có thể? Nếu ngươi là tà ma, đám người ở Thiên Lang Tông chẳng lẽ không nhìn ra được? Trần Thiên Nguyên chẳng lẽ lại không biết? Huống hồ, trước đây không lâu công ty thần vương của ngươi khai trương, các tông môn chính đạo trong khắp thập vạn đại sơn đều phái người đến tham dự, nếu ngươi là tà ma, vậy chẳng phải hết thảy thế gian này đều là tà ma. Ngươi đang nằm vùng ma giáo, mục đích là vì cứu ra càng nhiều đệ tử chính đạo. Triệu tứ lập tức nói. Trương chính đạo ở bên sớm đã tròn mắt há hốc mồm, mẹ nói chứ, không cần Vương Khả mở miệng thổi, chính ngươi liền đã giúp hắn thổi. Vương Khả từ chối cho ý kiến. Gật gật đầu nói, không chỉ mỗi thế thôi đâu. Sắp tới sẽ diễn ra đại hội Long Môn, vừa rồi ngươi có nghe Chu Yếm nói không? Đệ tử ma giáo tụ tập, e rằng lại có động tác lớn. Vương huynh đệ, ngươi đang liều mình thăm dò ý đồ ma giáo. Triệu tứ thất kinh nói. Vương Khả không khẳng định cũng không phủ định mà chỉ gật đầu nói tiếp, đừng nói gì cả, các ngươi biết là được rồi. Vương huynh đệ, ngươi chịu khổ. Ta có thể giúp gì được ngươi không? Triệu tứ cảm thán nói. Không cần. Hiện tại Thanh Kinh đang rất nguy hiểm, các ngươi đừng ở lại lâu. Chuyện ở đây cứ giao cho ta xử lý, các ngươi mau chóng rời đi là hơn. Vương Khả khuyên nhủ. Các ngươi mua bảo hiểm, chết một tên, ta lại phải bồi thường gấp mấy chục lần. Đi mau đi. Vương huynh đệ, ngươi chịu khổ, ta thay mặt chính đạo cảm tạ ngươi. Ngươi xâm nhập ma quật, thăm dò ý đồ ma giáo. Ngươi yên tâm. Ta sẽ đốc thúc những người khác, tuyệt đối sẽ không để chuyện ngươi có quan hệ với đệ tử ma giáo đồn thổi lung tung. Triệu tứ cảm động nói. Xin nhờ. Vương Khả cung kính thi lễ. Thấy Vương Khả muốn một mình đối mặt với nguy hiểm, đám người Triệu tứ cảm động không thôi. Triệu tứ khẽ gật đầu một cái, sau đó quay đầu dẫn theo đám sư đệ rời đi. Trương chính đạo ở bên ngạc nhiên nhìn sang Vương Khả. Thế mà cũng được. Vương Khả. Vì sao? Vì cái gì? Đệ tử chính đạo nghe lời ngươi, đệ tử ma đạo cũng nghe lời ngươi, vì sao? Ngươi nói bọn hắn đừng đánh nhau, bọn hắn thật không đánh. Rốt cục là vì cái gì? Trương chính đạo khó mà tin tưởng nhìn Vương Khả. Bởi vì, mặt mũi ta đủ lớn. Vương Khả nói thẳng. Mặt mũi đủ lớn. Đánh rắm. Theo ta thấy là ngươi không biết xấu hổ. Mặt dày nói phét, thổi khiến tất cả mọi người đều bị ngươi lừa gạt. Phi. Mẹ nó. Bọn hắn đều ngu hết rồi ư. Một đám thần kinh. Trương chính đạo thốt lên chua xót. Thanh kinh, trong một sân viện. Đồng An An và 10 tên đầu trọc lúc này đều khoác lên áo bào đen, từ đằng xa nhìn chằm chằm vào một sân viện khác. Đàn chủ, ta đã tìm hiểu rõ ràng, mấy ngày trước Vương Khả đã đến Thanh Kinh. Đúng là oan gia đối đầu, lúc này hắn chính đang đánh mạt chược với một đám đệ tử ma giáo trong sân viện trước mặt. Một tên đầu trọc thấp giọng nói. Đánh mạt chược. Cơ mặt Đồng An An thoáng khẽ co giật, đàn chủ, nỗi nhục ở Chu Tiên Trấn không thể cứ vậy bỏ qua được. Chúng ta tới đó tiêu diệt Vương Khả thôi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.